Chuất quyền trai đẹp, chương 46, 46, chương 74 không gian song song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó, Helena nghĩ rằng Lan là một chàng trai tuổi ngoài 20. Người ta nói rằng Lan không chỉ nổi tiếng với những cô gái chưa có nhiều kinh nghiệm mà còn cả những phụ nữ trong giới trong khu chợ buôn bán rượu cũ. Cũng rất thích anh, từ vũ nữ cho đến bồi bàn. Không nghĩ tới là cô đem người trước mặt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Chiều cao và vóc dáng của anh thật phù hợp với một chàng trai ngoài 20. Nhưng các đường nét trên khuôn mặt của anh ấy lại thuộc về một chàng thiếu niên tuyệt mỹ. Khi nghe nói rằng cô trông giống một người mà anh biết, Helena ngay lập tức buột miệng. Cô ấy có xinh không? Hai người giống nhau, một trong hai mà xinh thì khẳng định người kia chắc chắn không đến nỗi xấu. Đáng tiếc, anh không trả lời câu hỏi này, và chỉ để lại câu, xin lỗi, mà không thèm nhìn lại. Sự việc còn chưa ngã ngũ, hôm sau cách quán ba Nhật không xa, tiết mục nhận nhầm người lại tái diễn, nhưng địa điểm được đổi thành giữa ngã tư đường, nơi dòng người đông đúc xe cộ dày đặc. Sau lưng có người hô một cái tên tiếng Trung của Helena không tệ. Đầu óc nhanh chóng xác định cách đánh vần chính xác từ phát âm tiếng Trung là Triệu Chi Liên, quay đầu lại, làm cho Helena quay đầu lại không phải do âm thanh Triệu Chi Liên kia mà là cảm giác tiếng gọi Triệu Chi Liên này hình như đã từng quen thuộc. Một dáng người mảnh khảnh bình tĩnh đang đứng cách cô khoảng 3 bước chân. Lan, chẳng mấy chốc, Helena đã hiểu ra. Đây là một loại thăm dò tâm lý với dụng tâm kín đáo. Ví dụ, khi bạn nghe ai đó gọi Helena, bạn sẽ dừng lại theo bản năng, phản hồi về hành vi của bạn trong mắt những người đang có ý định kiểm tra bạn là nhìn kìa, bị lật tẩy rồi. Helena lập tức hứng thú đi tới. Trên ngã tư đường phố đông đúc, hai người cách nhau chừng 3 bước. Cô hỏi anh cô gái giống cô tên Triệu Chi Liên. Phải không? Nghĩ mà xem anh ta có nhất thiết phải chứng minh điều đó theo cách này không? Cuối cùng, và quan trọng nhất là có phải một ngày nào đó cô gái tên Triệu Chi Liên kia đã đột nhiên biến mất? Đây là điều mà Helena có thể nghĩ ra vào thời điểm đó. Giống như một số tình tiết trong phim. Đó là, một ngày nào đó Triệu Chi Liên từ giã cuộc đời mà không lời từ biệt. Kể từ đó anh ấy đã tìm kiếm bóng dáng của cô ấy trong đám đông mênh mông. Và còn, anh có thích cô ấy phải không? Hai người yêu nhau à? Cười hì hì hỏi. Cách chương.